Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Kinh Tâm. Canh 1, những đệ tử này thái độ ảnh hưởng những đệ tử còn lại thái độ. Rất nhiều đệ tử vốn là ghen tị, nổi nóng, cảm thấy Lãnh Phi không tự lượng sức, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bọn hắn bây giờ liền không cho là như vậy. Ngược lại cho rằng hai người xứng đôi, Kham Vi một đôi bích nhân, hy vọng Phạm Lộ Hoa có thể tác thành cho bọn hắn. Mặc dù khiến cho bọn hắn biết rõ Lý Thanh Địch tu luyện là Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, vẫn cảm thấy hai người bọn họ có thể chung một chỗ. Cùng lắm thì phế Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, luyện Minh Nguyệt Hiên Đừng Tâm Pháp, dựa vào Lý Thanh Địch tư chất như thường là cao thủ đứng đầu. Cái này khiến Phạm Lộ Hoa có vẻ nổi nóng, nhưng không thể làm gì. Nàng quản được rồi các đệ tử tạo nên, lại quản bọn họ không được suy nghĩ, lại không thể nghịch thế mà đi nói lạnh không phải nói xấu. Thậm chí rất nhiều đệ tử cảm thấy, Lãnh Phi kỳ tài như vậy, nếu có thể trở thành Minh Nguyệt Hiên con rể, không thể tốt hơn nữa. Thậm chí Minh Nguyệt Hiên thượng tầng cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy pháp. Lý Thanh Địch mỉm cười nói, sư phụ, đừng lo lắng, ta không sao. Hai, Phạm Lộ Hoa lắc đầu nói, ngươi cảm thấy không gì thời điểm, mới cực kỳ có chuyện a, không thể lơ là. Lý Thanh Địch cười lắc đầu, Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công không có yếu như vậy, Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công không yếu. Có thể không ngăn được Lãnh Phi mạnh mẽ. Phạm Lộ Hoa lắc đầu nói, ta bây giờ thật hối hận, ban đầu mềm lòng. Lý Thanh Địch cười một tiếng, cất giọng nói, thập tứ nha binh sĩ trước đến chỗ của ta phát tin. Nàng thanh nhu âm thanh trầm chậm truyền ra, truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Hiên. Một lát sau, 53 cái thanh niên nam tử đã trôi dạt đến nàng bên ngoài sân nhỏ, nghiêm nghị đứng ở bên ngoài, không nói một lời. Phạm Lộ Hoa đi theo Lý Thanh Địch đẩy cửa ra tiểu viện, nhìn thấy đây 53 người thanh niên túc nhiên nhi lập, vẫn không nhúc nhích phảng phất pho tượng. Nàng hít sâu một hơi lại từ từ phun ra, áp xuống trong lòng sợ hãi. Đây 53 cái thanh niên đệ tử mỗi cái tu vi đạt tới thiên cương cảnh giới, trên thân tỏa ra chiêu khí thế so với một cái thiên ý cảnh cao thủ mạnh hơn. Loại này cuồng bạo khí thế đến từ bọn họ xa trường sát phạt hình thành, vô hình hữu chất, mang theo uy khiến người sợ hãi lực lượng. Nàng cảm thấy lòng rung động, hận không được chuyển thân liền trốn. Những này tiên thiên cảnh giới đệ tử từ khi trên một lần trở lại trong hiên sau đó, mỗi cái bế quan, hăng hái tu luyện, một đường thế như trẻ tre tư thế, rối rít xông đến rồi thiên cương cảnh giới. Thiên cương cảnh giới cùng lĩnh hội thiên địa không liên quan, chỉ cần chịu khổ cực, nhưng cũng cùng tâm cảnh có liên quan. Tâm cảnh càng chắc chắn, tu luyện tới thiên cương cảnh giới càng nhanh. Tâm kiên tất tức giận kiên, tức giận kiên tất như cương. Rất hiển nhiên, bọn họ có thể nhanh như vậy đạt đến thiên cương cảnh giới, cùng bọn chúng tại Tây Cảnh toàn quân bị diệt rồi cuồng sa thiết kỵ có liên quan. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng như thường chạm đang lúc mọi người bên cạnh, tuyên đọc Lãnh Phi nha chủ lệnh, nhàn nhạt nói, thời gian cấp bách, lập tức lên đường đi. Vâng, mọi người ôm quyền, chỉnh tề như một, bọn họ chuyển thân liền đi. Ra khỏi sơn cốc, mỗi người túm môi kêu nhỏ, từng cái Minh Nguyệt Thần ưng ở trên trời tụ họp, hình thành một đám mây đen, chậm rãi lao xuống, bọn họ rối rít nhảy lên, rơi vào mỗi người Minh Nguyệt Thần ưng trên lưng. Lý Thanh Địch phiêu nhiên nếu hạc, khinh doanh rơi vào Tiểu Kim lưng, hướng Phạm Lộ Hoa ngoắc ngoắc tay, sau đó Tiểu Kim bắn thẳng về phía bầu trời, chớp mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất. Còn lại 53 chỉ Minh Nguyệt Thần ưng cũng hóa thành chấm đen nhỏ, hướng theo nàng biến mất. Phạm Lộ Hoa lẳng lặng đứng tại miệng cốc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hư không. Một đạo thân ảnh xuất hiện đang bên cạnh nàng. Hiên chủ, Phạm Lộ Hoa xoay người lại, ôm quyền làm lễ ra mắt. Hiên chủ, cái này Lãnh Phi thật đúng là đã có thành tựu. Minh Nguyệt Hiên những đệ tử này mỗi cái đạt đến thiên cương cảnh giới, đã là Minh Nguyệt Hiên trụ cột vững vàng, là một cổ cường đại nhất sức mạnh. Minh Nguyệt Hiên bên trong mạnh nhất là thiên ý cảnh cao thủ. Cộng thêm hiên chủ tổng cộng 10 người mà thôi, gặp phải chém giết sự tình, cũng không thể để cho những trưởng lão này tự mình động thủ. Thiên cương cảnh cao thủ chính là Minh Nguyệt Hiên đỉnh cao nhất lực lượng. Không đến 100 tên thiên cương cảnh cao thủ, bọn họ đã chiếm đi hơn phân nửa. Ý vị này Lãnh Phi một câu nói, Minh Nguyệt Hiên hơn nửa lực lượng nghe theo. Cùng khống chế Minh Nguyệt Hiên có bất đồng gì? Đúng vậy, đã có thành tựu. Hiên chủ Đồng Ánh Hồ nhẹ nhàng gật đầu nói, vạn không nghĩ đến Lãnh Phi sẽ làm đến bước này. Một cái này nha chủ thật là kỳ chiêu, nàng là vạn không nghĩ đến. Hơn nữa không có nghĩ tới những thứ này đệ tử đối với Lãnh Phi như thế sùng bái. Ra lệnh một tiếng, mọi người phục tùng không thể nghi ngờ, tuyệt sẽ không đi do dự. Nàng cái này hiên chủ đều làm không đến nước này, các đệ tử phục tùng đều không đạt được loại này kiên định không thể nghi ngờ. Nàng biết rõ đây là Lãnh Phi vô số lần chính xác đánh giá cùng hiệu lệnh tạo thành. Là tại sa trường vô số lần đối mặt sinh tử chi cảnh nơi ngưng đúc. Phục tùng hắn ra lệnh đã lạc ấn đến bọn họ trong xương. Bọn họ mình cũng không cách nào thay đổi tập quán này. Vậy làm sao bây giờ? Phạm Lộ Hoa cau mày nói, cũng không thể để cho Lãnh Phi như thế lớn mạnh đi. Tương lai hai tông khởi không biến thành rồi nhất tông. Kinh Tuyết cung bên kia là Dương Nhược Băng vì cung chủ. Chúng ta bên này là Thanh Địch vì hiên chủ. Đồng Ánh Hồ khẽ gật đầu một cái, rất khó cự tuyệt hắn ảnh hưởng. Vậy, muốn không nên phế hắn? Phạm Lộ Hoa cau mày. Nàng một mực nhìn Lãnh Phi không vừa mắt, nhưng chưa bao giờ sinh ra sát ý. Chỉ muốn để cho hắn cách Lý Thanh Địch xa xa, đừng tại Lý Thanh Địch bên cạnh lắc lư. Lần này chuyện để cho nàng cảnh giác. Thập tứ nha những đệ tử này trải qua sa trường ma luyện, hơn nữa lũ chiến lũ thắng, tạo thành cô đọng tâm trí, có mang không thể phá vỡ tự tin. Có loại này tâm trí, tương lai nhất định là cao thủ đứng đầu. Hiện tại thật sớm đã đột phá thiên cương cảnh, tương lai nhất định có thể đạt đến thiên ý cảnh. Thật sớm buổi tối mà thôi. Đến lúc đó, Minh Nguyệt Hiên thực lực tăng vọt. Hơn xa lập tức, bọn họ những ngày qua ý cảnh cao thủ chính là Minh Nguyệt Hiên tối cường lực lượng. Nhưng bọn họ vậy mà nghe Lãnh Phi, đó chẳng khác nào toàn bộ Minh Nguyệt Hiên nghe Lãnh Phi. Chỉ phải phế Lãnh Phi, loại bỏ lực lượng hắn. Các đệ tử đối với hắn kính phục cũng tự nhiên sẽ tiêu giải một ít. Đồng Ánh Hồ cười nói, thật muốn làm như thế, Thanh Địch còn không tức điên lên. Nàng tức giận một hồi, cũng không thể phản bội tông mà ra đi. Phạm Lộ Hoa nói, Đồng Ánh Hồ khẽ gật đầu một cái. Hắn không phải ban đầu Lãnh Phi á. Phế không được, chỉ có thể trấn an không thể đắc tội. Hai. Phạm Lộ Hoa lộ ra lo âu thần sắc. Đồng Ánh Hồ cười nói, Thanh Địch là sẽ không tự phế võ công. Ngươi là không biết mình tên đệ tử này à? Phạm Lộ Hoa lo lắng nhìn về phía nàng. Đồng Ánh Hồ nói, Thanh Địch tâm cao khí ngạo, trí tuệ cao tuyệt, không phải là cô gái tầm thường. Đối với tình yêu nam nữ thấy không có nặng như vậy. Trí tuệ nàng cao hơn nữa. Vẫn là nữ nhân. Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái. Là nữ nhân liền khó tránh khỏi sẽ ngã đến trên tay nam nhân. Thanh Địch sẽ không. Đồng Ánh Hồ cười nói, hơn nữa nàng cùng Lãnh Phi hợp ý, chưa chắc không phải một cái cơ hội tốt. Lãnh Phi có thể ảnh hưởng Minh Nguyệt Hiên chúng ta, cũng có thể ảnh hưởng Kinh Tuyết Cung. thanh địch chỉ cần có thể ảnh hưởng Lãnh Phi cũng được. Phạm Lộ Hoa cau mày không nói. Đồng Ánh Hồ nói, lần này Lãnh Phi hạ nha chủ lệnh, không rõ lại có chuyện gì. Hẳn không phải là Tây Cảnh. Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái nói, Tây Cảnh hiện tại rất yên ổn. Đại Tây bị đánh vỡ, Cuồng Sa Thiết Kỵ là bọn họ nhất lực lượng tinh nhuệ. Nói diệt liền diệt, bọn họ trước tiên phải trừ hết Lãnh Phi mới dám động binh. Chiến thần a, Đồng Ánh Hồ cười lắc đầu, sợ rằng triều đình cũng không nghĩ đến, thiện chiến nhất vậy mà không có xuất hiện ở trong quân, mà là tông môn đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.